Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, cự môn chi tinh, thập tinh giảm khoảng cách, tại đây trống trải trong tinh không, cơ hồ liền tương đương với gần tại gang tấc. Theo lý mà nói, mắt thường đều khẳng định có thể nhìn thấy, mặc dù nói tần tinh cũng biết, tinh vẫn chi khư bên trong. Ánh mắt cùng tinh hồn chi lực cơ hồ đều là hoàn toàn vô dụng. Nhưng mà thật cái gì cũng không nhìn thấy. Vẫn là để cho trong lòng của hắn có chút thấp thỏm nhi hắn rất lo lắng. Vạn nhất trên định tinh bàn bản đồ là giả. Hoặc là căn bản cũng không phải là bản đồ. Dù sao hết thảy đều chỉ là mình và thiên cơ tử bọn họ suy đoán. Nói như vậy. Mình chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này tinh vẫn chi khư bên trong. Tần tinh ngừng, những người khác tự nhiên cũng dừng lại. Mà trải qua đây hơn 5 tháng sống chung, mặc dù cũng có thể không có để cho khoảng cách với nhau quan hệ có cái gì thay đổi. Nhưng mà ít nhất tất cả mọi người đều tin, tần tinh là thật có thể tại tinh vẫn chi khư bên trong tìm kiếm ra phương hướng chính xác. Cho dù là tạ lão quái, cũng sẽ không tiếp tục châm chọc nhằm vào tần tinh. Chỉ là không biết hắn là bởi vì tin tưởng tần tinh, hay là bởi vì kiêng kỵ. Năm người tất cả đều hướng theo tần tinh ánh mắt, đánh giá bốn phía. Sau một hồi lâu, vẫn là Cố Minh Sinh hỏi. Thiên huynh, là cần nghỉ ngơi sao? Không, chúng ta đã đến, Cố Minh Sinh vốn là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cặp mắt đột nhiên trợn tròn, đem hai chữ này lặp lại một lần nữa nói, đến, tần tinh gật gật đầu nói, tại đây, hẳn có một quả ban đầu thuộc về 16 thần tộc tổ tinh, cự môn tinh, đến lúc này. Tần tinh cũng không cần thiết lừa gạt nữa đến bọn họ. Cho nên đem nói thật ra, mà nghe được hắn những lời này, ngay cả thần toán tử thân thể đều là hơi chấn động một chút. Trên mặt thậm chí lộ ra vẻ vui mừng. Về phần Cố Minh Sinh càng là mừng rỡ khôn kể xiết nói. Thiên huynh, ngươi thật xác định, cự môn tinh liền ở ngay đây. Tần tinh chân mày vẫn nhíu nói, ta cũng không cách nào xác định, bởi vì tinh vẫn chi khư bên trong, ánh mắt không thể tin, nhưng mà, hẳn liền ở ngay đây, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống. Tính cả thần toán tử tại bên trong năm người đã lập tức tung người hướng về cũng trống rộng như không phía trước bay đi, tựa hồ cho dù không nhìn thấy. Nhưng chỉ cần cự môn tinh thật tồn tại ở tại đây, như vậy bọn họ liền có thể đụng tới. Nếu quả thật là như thế mà nói, tinh vẫn chi khư cũng không sẽ thần bí như vậy rồi. Sau một thời gian dài, năm người tự nhiên đều là không công mà về, lại lần nữa đưa mắt tập trung đến trên thân tần tinh. Nếu là tần tinh tìm được cự môn tinh, như vậy hắn tất nhiên cũng sẽ có biện pháp để cho cự môn tinh hiển hiện ra. Tần tinh hẳn là tại chăm chú suy nghĩ. Chính là hắn nhưng căn bản muốn không đến bất luận cái gì biện pháp. Vẫn là thiên cơ tử đột nhiên bật thốt lên. Dùng hết, tần tinh, dùng hết chiếu theo. Đối với tinh vẫn chi khư, chúng ta ai cũng không biết. Nhưng mà cự môn tinh bản thân vì ám tinh. Lại với tư cách chấn thủ tử vi đế tinh cánh cửa thứ nhất nhà, lúc trước cũng là từ đầu đến cuối ẩn núp ở tại tinh không bên trong. Để nó hiện ra phương pháp chính là dùng hết chiếu theo. Hôm nay ngược lại cũng không có những biện pháp khác, ngươi liền thử nhìn một chút. Ánh sáng trên thực tế cũng là một loại sức mạnh, chính là quang minh chi lực. Tại thôn thiên tinh thì bị hắn diệt tộc âm dương vương tộc, bên trong có vị Mạc Nhu, chính là có thể thi triển quang minh cùng hắc ám chi lực. Chỉ có điều tần tinh cũng sẽ không thi triển, Đổi lại những địa phương khác, Tần Tinh có lẽ còn có thể thử một chút. Dù sao trong cơ thể hắn có trên thôn thiên tinh cơ hồ phần lớn tộc đàn năng lực đặc thù. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm âm dương vương tộc năng lực. Cho nên từ trên lý thuyết lại nói, cũng có thể thi triển ra quang minh chi lực. Tại những địa phương khác, quang minh chi lực kỳ thực rất dễ dàng sản sinh. Bởi vì tinh thần biết phát sáng, hoàn toàn có thể mang tinh quang hấp thu qua đây. Nhưng mà tại đây tinh vẫn chi khư bên trong, toàn bộ tinh thần đều là đã tử vong, cho nên dẫn đến tại đây hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, không có một chút quang mang, không bột đố gột nên hồ. Tần Tinh cho dù có thiên đại thần thông, cũng không thể bịa đặt hoàn toàn. Chưa bao giờ ánh sáng địa phương dám sáng tạo ra ánh sáng đến. Vì vậy mà hắn chỉ có thể lấy ánh lửa đến thử xem. Tần Tinh cả người bên trên đột nhiên bốc lên hừng hực dương hỏa, hoảng sợ mặt khác 5 người đều là trong nháy mắt lui ra, tràn đầy cảnh giác nhìn đến Tần Tinh. Hiển nhiên bọn họ lầm tưởng Tần Tinh muốn ra tay với bọn họ. Tần Tinh cũng không có thời gian giải thích, tính cả tiểu hỏa tại bên trong, trong cơ thể toàn bộ tinh khí, tại lúc này, tất cả đều hóa thành dương hỏa, liền thấy trên thân thể hắn thiêu đốt hỏa diễm, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng tăng vọt mở ra, 1.000 trượng, 2.000 trượng, 5.000 trượng, 9.000 trượng, trong nháy mắt. Trên người hắn ngọn lửa cao độ liền đã đạt đến vạn trượng cao. Từ xa nhìn lại, Tần Tinh giống như là một tòa đang phun núi lửa một dạng. Vạn trượng hỏa diễm, tự nhiên cũng là ánh lửa ngút trời. Tựa như cho vùng này đen nhém tinh không, bôi lên một lớp đỏ sắc. Tuy rằng ngoại trừ Cố Minh Sinh ra, những người khác cho rằng Tần Tinh thực lực cũng không tính cao. Nhưng mà vào giờ phút này, nhìn thấy trên người hắn hỏa diễm, cảm thụ được liền tinh thần đều có thể tan chảy nóng bỏng nhiệt độ. Trên mặt mọi người đều là lóe lên vẻ ngưng trọng, đặc biệt là Tạ lão quái càng là ở trong lòng tự nhủ. Lúc trước hắn giao thủ với ta thời điểm, biểu hiện ra rõ ràng là lực lượng thân thể. Nhưng mà vậy mà còn nắm giữ cường đại như thế hỏa chi lực. Lẽ nào hắn là nhục thân cùng tinh kỹ đồng thời tu luyện? Kỳ thực, Tần Tinh tuy rằng tại hỏa chi lực trên xác thực rất mạnh, nhưng là chân chính có thể làm cho hắn phóng thích xuất hiện ở đây bộ dáng có thể nói khủng bố hỏa diễm, vẫn là phải quy công cho tiểu hỏa. Tần Tinh cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đã bị chiếu sáng sáng choang, nhưng lại như cũ cũng trống rỗng như không tinh không, vẫn còn tại không ngừng thúc dục ngọn lửa cao độ. Cảm nhận được Tần Tinh thúc dục, tiểu hỏa cũng là hoàn toàn bất cứ giá nào. Thế cho nên ánh lửa lần nữa đề cao rồi ngàn trượng cao. Đứng tại vạn trượng cao bao nhiêu trong ngọn lửa, lúc này Tần Tinh nơi tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, đã không còn giống như là một ngọn núi lửa, mà giống như là một vầng mặt trời. Đang lúc này, phía trước nguyên bản lẳng lặng bất động hư không, tại ánh lửa ánh chiếu phía dưới, đột nhiên nổi lên giống như mặt nước một bản tầng tầng sóng gợn. Mà tại đây sóng gợn lắc lư khoảng cách, mỗi người đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Có đến từng đạo màu đen, đang chậm rãi nổi lên, ào ào ào, khi Tần Tinh từng ngụm thở hổn hển, gần như sắp muốn không nhịn được thời điểm, liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trước mọi người mới kia nguyên bản cũng trống rỗng như không tinh không bên trong. Đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại cửa lớn màu đen. Tòa này đại môn to lớn, căn bản đều khó dùng con số cụ thể để diễn tả. Bởi vì bất kể là nằm ngang nhìn, vẫn là thẳng đứng nhìn, một cái đều không thấy được đại môn phần cuối. Trên thân Tần Tinh kia chính tại từng bước dập tắt vạn trượng hỏa diễm. Cùng đại môn so với, cũng thì tương đương với là một cây đũa độ cao. Sáu cái đứng tại trước đại môn mặt người, càng là liền kiến cũng không bằng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nguyên bản dị thường chống trải tinh không, cũng bởi vì tòa này đại môn xuất hiện, mà để cho mọi người trong lúc bất chợt thấy chật chội cùng bị đè nén lên. Bất quá, nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, tòa này đại môn, trên thực tế cũng không phải bình, mà là hướng theo khoảng cách, hai bên từng bước về phía sau cong. Nếu mà đứng tại cực xa địa phương nhìn mà nói, liền sẽ phát hiện, tòa này đại môn cuối cùng hoàn toàn thành hình một vòng tròn. Cự môn tinh, đây chính là bắt đầu đệ nhị tinh, ban đầu tử vi đế tinh cánh cửa thứ nhất nhà. Cự môn tinh đại danh, tại vô tận tinh không bên trong, cơ hồ là người người đều biết, nhưng là chân chính đã từng thấy tận mắt người khác, không dám nói không có, cũng tuyệt đối là thật là ít ỏi. Hơn nữa coi như gặp qua những người này, hiện tại cũng tuyệt đối đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi mạnh mẽ tồn tại. Dù sao, 16 thần tộc tổ tinh cùng tử vi đế tinh biến mất thời gian, thật sự là quá lâu, mà bây giờ, đây biến mất quá lâu cự môn tinh, thời gian qua đi vô số năm sau đó, vậy mà liền loại này rõ ràng xuất hiện ở Tần Tinh trưởng 6 người trước mắt. Thế cho nên 6 người, ai cũng không có mở miệng, thậm chí không tự chủ nín thở. Ánh mắt gần như thử ra nhìn chăm chú cự môn tinh. Mãi đến, tại khóa này cự môn tinh bốn phía, chậm rãi nổi lên lần lượt, không có thực thể hình người hắc ảnh. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vớt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.